Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Chương 113, ngõ nhỏ lão hạnh kinh hiện thần bí nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mưa bụi lất phất, bóng đen khiêng một người đang ngủ mê man trên vai, phi thân bay vào trang viện, ở trong hôn ám, khinh xa thục lộ tìm được cửa phòng một. Cước đá văng ra, hắc y nhân đặt Đoàn Cẩm Sơ lên ghế trúc. Nghe tiếng động, Lộ Phi Dương cùng Hà Linh lập tức chạy vội tới. Đại sư huynh, đã mang tiểu sư muội ra rồi sao? Thắp đèn, Tiêu Nhược Vân tháo mặt nạ ra, ngồi xuống một cái ghế khác. Hà Linh thắp sáng ngọn đèn dầu, màu hồng quả quýt chiếu rọi trên mặt Đoàn Cẩm Sơ, đôi mi dài cong như bổ phiến rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mắc mưa có chút tái nhợt. Đại sư huynh tiểu sư muội nàng sao rồi? Lộ Phi Dương bước một bước dài, tới, ngồi xổm người xuống đưa tay áp lên trán Đoàn Cẩm Sơ, lo âu mà hỏi. Không sao, chỉ là dính chút mưa, nàng rất kỳ quái, nhất định không chịu cùng. Ta xuất cung ta chỉ còn cách tốt nhất là điểm huyệt nàng, cưỡng chế. Mang nàng đi, Tiêu Nhược Vân nhẹ trao chân mày, nói xong, nhìn về phía. Hà Linh, muội tìm một bộ y phục sạch sẽ tới đây, lấy cho ta nước nóng. Giúp tiểu sư muội tắm rửa, đừng cởi đồ nàng vội, để tránh nàng phát giận không thể thu thập. Dạ, Hà Linh gật đầu một cái, trong mắt, phiếm một tia đau lòng. Đại sư huynh toàn thân huynh cũng ướt cũng, nên tắm rửa thay quần áo đi, ta biết rõ, muội đi trước đi. Tiêu Nhược Vân đạm cười. Dạ, Hà Linh đi ra ngoài, trầm mặc sơ qua, mới nâng lên cười. Đại sư huynh, để ta mang nước nóng cho huynh, được làm phiền sư muội. Cửa ngoài vừa đóng, Tiêu Nhược Vân khởi thân, đứng bên cạnh Đoàn Cẩm Sơ. Giơ tay lên, đầu ngón tay lạnh như băng khẽ xoa gương mặt nàng, trong mắt ẩn nhẫn bóng đêm, không cách nào nói rõ đau đớn, cùng nồng đậm tư. Niệm, Cẩm Nhi, đại sư huynh, tiếng gọi khẽ ngoài cửa. Tiêu Nhược Vân cắt đứt phiền muộn, đứng dậy mở cửa. Trên mặt lại khôi phục nụ cười. Hà Linh, giờ ta ra ngoài, ngươi chuẩn, bị xong hẳn gọi ta. Chấm, dạ, Hà Linh gật đầu một cái. Liền, nghiêm mặt cởi đồ ướt của Đoàn Cẩm Sơ tháo búi tóc nàng, còn lại quần. Áo trong, Hà Linh dừng lại, nhìn trong ánh mắt của nàng, mang theo phể. Cốt lạnh ý, khẽ cắn hàm răng. Đoàn Cẩm Sơ, tại sao người đại sư huynh? Thích là ngươi, tại sao, ngươi đến tột cùng có cái gì tốt, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo tính khí lại hư, nhưng bọn họ đều đem ngươi làm sùng. Nhi tại sao, bởi vì ngươi là nghĩa nữ sư phụ sao? Phát tiết một trận sau đó, Hà Linh duỗi ngón tay giải khai huyệt đạo cho Đoàn Cẩm Sơ, trong khoảnh khắc trên mặt đã đổi lại một nụ cười thân thiết. Tiểu sư muội, sư tỷ, Đoàn Cẩm Sơ mở mắt mê mang nhìn Hà Linh trong. Đầu đột nhiên phản ứng kịp vội nhìn xung quanh, nói. Tiêu Nhược Vân, đâu, đây là nơi nào, là số 3 ngõ lão hạnh sao? Hà Linh co mày, có chút kinh ngạc vì Đoàn Cẩm Sơ gọi thẳng tên Tiêu Nhược Vân, nhưng rất nhanh liền nói tiếp, đúng vậy, đại sư huynh đưa muội trở lại trên. Người muội ướt mưa, mau tắm đi, ta đem một bộ quần áo khô của ta cho. Muội, sau khi tắm xong muội thay đi, để ta đi làm cho muội bát canh gừng trừ bỏ hàn khí. Nói xong, liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, lại. Phanh, một tiếng khép cửa, ai, Đoàn Cẩm Sơ cánh tay đưa ra, lại vô lực nổi đóa vỗ ghế che đứng lên, nhìn. Thấy trên đất đã đặt một bồn nước nóng, bên trong ngâm khăn lông, suy. Nghĩ một chút chỗ này đơn sơ, cũng không cần cầu xin có thùng nước tắm. Gì, lại như khi ở kính sự phòng, cởi toàn bộ y phục ra, trực tiếp xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dụng khăn lông nóng lau sạch người, sau đó mặc đồ Hà Linh vào. Đứng trước gương, nhìn lại gương mặt đã quen thuộc vạn phần, buồn bực thở. Dài, đem đầu tóc gội sạch sẽ, dùng khăn lông khô lau hết nước đọng cầm. Bộ y phục thái giám cùng quần áo trong của nàng và cả cái yếm bỏ vào bồn giặt sạch. Bình thường, chứ cái yếm là nàng len lén giặt bên. Ngoài kỳ tha y phục đều là Tiểu Thuận Tử giặt cho nàng, hiện tại chỉ có thể tự mình động thủ rồi, lại vò giặt một lúc mới bận rộn xong, đem. Toàn bộ áo ướt phơi lên trên ghế trúc mệt mỏi đặt mông ngồi bệt xuống. Giường Tiêu Nhược Vân, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên ngoài, cửa sổ tật tốc xẹt ngang, Đoàn Cẩm Sơ mắt đang mờ mịt đột nhiên trợn to kinh hãi lập tức liền thét lên. À, có thích khách, ngoài cửa, sổ bóng đen vốn đã nhảy tới nơi khác nghe thấy thanh âm quen thuộc này, lập tức lại lộn trở lại, phá cửa sổ mà vào, một thân trang phục đen. Che mặt chỉ lộ ra đôi mắt tĩnh mịch nhìn đến Đoàn Cẩm Sơ thấy miệng. Nàng muốn hô to lần nữa, một bước áp đến gần, vội điểm huyệt nàng. Đoàn Cẩm Sơ bi thống mềm nhũn ngã xuống trên giường, mắt nhắm lại đã ngủ mê man rồi. Bóng đen kia đứng ở bên giường, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm người trên. Giường, một thân nữ trang màu hồng, tóc đen xõa dài, gương mặt tuyệt mỹ. mịn màng, tim thoáng đập nhanh và loạn nhịp lẩm bẩm thốt ra. Một câu, nàng lại chính là, thật là nữ nhân, phanh, cửa lúc này bị phá mở. Tiêu Nhược Vân, Lộ Phi Dương, Hà Linh ba người vọt vào, bổ trưởng nghênh đón, bóng đen. Kia vội lên tiếng nói, ta là Lý Thừa Phong, dứt lời, trong tay sáng rực một lệnh bài đỏ như lửa, trên lệnh bài có khắc một chữ. Phong, tam sư đệ, ba người kêu lên một tiếng. Tiêu Nhược Vân lập tức hỏi. Làm sao đệ có thể tìm tới nơi đây? Lý Thừa Phong chậm rãi tháo mặt nạ xuống, trầm giọng nói. Ta thấy được tín hiệu liên lạc của sư môn, vì vậy biết mọi người dừng chân ở nơi này. Tối nay đến, vốn là muốn nhờ mọi người giúp ta tìm kiếm một người, hiện tại không cần nữa, nàng đang ở đây rồi. Nghe vậy, ba người Tiêu Nhược Vân cả kinh, theo ánh mắt Lý Thừa Phong nhìn về phía giường, lập tức lại thay đổi sắc mặt. Tiểu sư muội, đệ muốn tìm nàng, dĩ nhiên, nàng mất tích ta muốn tìm nàng, không nghĩ tới lại thấy được. Nàng ở đây, nàng là tiểu sư muội chúng ta sao? Lý Thừa Phong nhẹ nhàng, cúi đầu ánh mắt nhìn Đoàn Cẩm Sơ ôn tình vô hạn. Tiêu Nhược Vân sắc mặt căng thẳng, ngồi xuống bên giường, nghiêng thân ôm lấy Đoàn Cẩm Sơ, để cho nàng dựa lưng vào trong ngực hắn, không biến sắc cười yếu ớt nói. Đúng vậy, tiểu sư muội tên là Đoàn Cẩm Sơ, tam sư đệ ngốc quá. Người chưa bao giờ ở Tổng Đà, tất nhiên chưa từng thấy nàng, sư huynh đệ chúng ta cũng là mới gặp lần thứ hai, không nghĩ tới tam sư đệ không? Biết Cẩm Nhi, đại sư huynh, Lý Thừa Phong cau chân mày, mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Vân tuyên cáo tư thái chiếm hữu, khóe môi khẽ. Giơ lên, trầm giọng mà nói, tiểu sư muội vào cung mục đích gì? Nàng, cùng đại sư huynh quan hệ ra sao? Phụng sư mệnh tìm cơ hội ám, sát hoàng đế, quan hệ giữa Cẩm Nhi và ta tam sư đệ có thể tự đoán. Được, Tiêu Nhược Vân đạm cười nói. À, thật sao, Lý Thừa Phong, thoáng trầm ngâm, nhìn sang Tiêu Nhược Vân, hồ nghi nói. Vậy vì sao, tiểu sư muội chậm chạp không có hành động, ta cũng không nhìn ra nàng, biết võ công a, còn nữa, nàng cùng bát vương ra quan hệ cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cản, đại sư huynh, huynh xác định nàng còn thích huynh sao? Cách chương.